Luận Đại Trí Độ, quyển 28, phẩm thứ nhất. Tiếp theo, Lục Thông, Sáu Thần Thông. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn trú sáu thần thông phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: Trước đây nói Bồ Tát được năm thần thông, sau nay lại nói Bồ Tát muốn trú sáu thần thông phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Đáp: Bồ Tát đã được năm thần thông rồi, nay muốn trú sáu thần thông, muốn được thêm thần thông thứ sáu thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì thần thông thứ sáu là Lậu Tận Thông, nên rất khó được vậy. Phải có được Lậu Tận Thông mới được như Phật. Khi lậu đã tận mà tập chưa tận thì chỉ có được năm thần thông mà thôi. Phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới có được thần thông thứ sáu. Khi cả lậu lẫn tập đều tận thì mới có được thần thông thứ sáu là Lậu Tận Thông vậy. Hỏi: Phàm phu do ái tương tục mà có thọ sanh thân, Bồ Tát đã được lậu tận rồi, vì sao còn thọ sanh thân nữa? Đáp: Trước đây đã có nói rằng Bồ Tát vào Bồ Tát vị rồi là vào được bất thối chuyển địa. Lúc bấy giờ chẳng còn có các nghiệp báo dẫn thọ sanh vào ba cõi như chúng sanh nữa. Tuy nhiên vì đại nguyện độ sanh mà Bồ Tát còn lưu các tạp khí phiền não. Bởi nhân duyên vậy nên dù đã được pháp tánh thân rồi, Bồ Tát vẫn thọ sanh thân vào trong ba cõi sống chung với chúng sanh để tùy duyên quá độ họ. Như vậy Bồ Tát do nguyện lực mà thọ sanh thân, chẳng phải do nghiệp dẫn, nên chẳng bị thân trói buộc. Hỏi: Vì sao các vị A-la-hán tận phiền não chưa tận tập khí mà chẳng thọ sanh thân như Bồ Tát? Đáp: Các vị A-la-hán do chưa có đầy đủ tâm đại bi, chẳng có đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh, nên tự tác chứng niết bàn, ly sanh tử. Trên đây đã nói hai trường hợp lậu tận. Các vị Bồ Tát lậu tận mà tập chưa tận thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát quá hiện các thần thông phải thứ lớp y theo một tiến trình nhất định chăng? Đáp: Chẳng có y theo tiến trình nhất định nào cả. Bồ Tát ly năm dục, được các thiền định rồi, khởi tâm từ bi thương xót chúng sanh mà tùy duyên quá hiện các thần thông, khiến chúng sanh có được tâm thanh tịnh. Vì sao? Vì có quá hiện ra các sự việc hy hữu mới khiến nhiều chúng sanh khởi được tính tâm thanh tịnh, nhờ vậy mà dễ độ họ hơn. Ở nơi sắc tướng thô trọng, Bồ Tát thường phát đại tâm võng mạnh, tinh tấn, dùng trí huệ quán chiếu tâm niệm chúng sanh, dùng thần thông để nhiếp độ họ. Có lúc Bồ Tát hiện hư không khinh tướng, cử thân nhẹ nhàng bay bổng lên không trung. Có lúc Bồ Tát biến hiện ra các vật như biến đất thành nước, nước thành đất, gió thành lửa, lửa thành gió, vân vân. Hỏi: Tu thần thông và tu nhất thiết nhập có gì khác nhau không? Đáp: Tu nhất thiết nhập cũng vào được định xứ, nhưng định xứ ấy chỉ tự mình biết mà thôi. Ví như tự mình thấy mình đã biến đất thành nước, nước thành đất, vân vân. Còn những người bên ngoài chẳng thấy, chẳng biết gì cả. Trái lại, với thần thông thì sự biến hiện trở thành hiện thực, khiến mọi người ở bên ngoài đều có thể thấy, có thể biết được cả. Bởi vậy nên hai lối tu nhất thiết nhập và tu thần thông có định lực hoàn toàn khác nhau. Hỏi: Cả hai định đều có công năng biến hóa, như vậy các sự vật được biến hóa ra đó là thật hay là giả? Nếu là thật thì làm sao có thể tin được rằng đất biến thành nước, nước biến thành đất, đồng trở thành vàng? Nếu là giả thì vì sao các bậc thánh hiền lại làm những việc chẳng phải thật như vậy? Đáp: tất cả các sự biến hóa ấy đều là thật cả. Các bậc thánh hiền đã tận đoạn các phiền não kiết sử, nên thấy rõ các pháp đều chẳng có định tướng. Do vậy mà có thể biến chuyển đất thành nước, nước thành đất, vân vân. Ví như nước lỏng, khi gặp khí lạnh kết thành băng đá, khi được đun sôi lại biến thành hơi. Lại như vàng là chất rắn, khi được nung lên ở nhiệt độ cao biến thành vàng lỏng, vân vân. Như vậy, các sự biến hóa vàng thành đồng, đồng thành vàng, vân vân cũng đều có thể có được vậy. Lại nữa, tâm thức của một người luôn luôn biến đổi tùy theo cảnh sở duyên. Một người có lúc ác, có lúc thiện, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thương, có lúc ghét. Cho nên tâm thức của chúng sanh cũng như hết thảy các pháp đều chẳng có định hướng. Vì các pháp chẳng có định hướng, nên các bậc thánh hiền mới có thể dùng sức thần thông biến hóa ra các sự vật. Các sự biến hóa như vậy chẳng phải là không thật. Vì sao? Vì các bậc thánh hiền đã được thần thông, nên ở nơi sáu trần đều được tự tại, đều có thể tùy ý biến hiện, do tất cả đều bình đẳng. Bồ Tát do hành tâm xả nên quán hết thảy các pháp với tâm bình đẳng. Xấu, tốt, thương, ghét, khen chê, vân vân, tất cả đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. Chỉ có Phật mới có đầy đủ thần thông, còn Bồ Tát thì trong ba phần mới chỉ có một hoặc hai mà thôi. Ví như Bồ Tát có thể dùng kinh thân đi đến các cõi Phật mà chưa thể nghe hết các âm thanh cực nhỏ của các côn trùng. Trong kinh có nói: trước hết tu thiên nhãn, chỉ mới thấy được chúng sanh mà chưa nghe được tiếng. Phải tu thêm thiên nhĩ mới nghe được tiếng của chúng sanh. Khi đã thấy được thân hình của chúng sanh, nghe được tiếng của chúng sanh rồi mà chưa rõ được tâm niệm của họ vui, buồn, thương, ghét ra sao, chưa rõ được chúng sanh khổ lạc ra sao, thì còn phải tu từ vô ngại trí để phân biệt tiếng của mỗi loài chúng sanh. Rồi lại còn phải tu tha tâm trí để rõ biết tâm niệm của họ. Muốn biết họ từ đâu đến thì phải tu túc mạng thông. Khi đã biết họ từ đâu đến rồi thì còn phải trị tâm bệnh của họ, nên phải tu lậu tần thông. Ngoài ra, nếu chưa hàng phục được những người có nhiều tà kiến mà lại có đại phước đức thì phải tu như ý thần thông. Vì sao? Vì tâm chúng sanh có thô có tế. Tâm thô thì nhiều và dễ biết, tâm tế mà lại có đại phước đức thì rất khó có thể biết được. Do vậy mà phải dùng như ý thần thông mới có thể nhiếp phục họ được. Thần thông này nhiếp cả thô lẫn tế. Phật tùy thuận chúng sanh chỉ bày thứ lớp trong việc tu các thần thông. Ví như trong đêm thành đạo, vào đầu đêm Phật tu thiên nhãn thông, rồi lần lượt tu như ý thông, túc mạng thông, chứng túc mạng minh. Vào giữa đêm lại tu thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, chứng thiên nhãn minh. Vào cuối đêm tu tha tâm thông và chứng lậu tần minh. Hỏi: ở nơi các pháp Bồ Tát đều được tự tại, nên đối với Bồ Tát thì việc tu hành chẳng phải là vấn đề khó dễ, chỉ có phàm phu mới thấy có khó có dễ. Sau đây lại nói Bồ Tát cũng thứ lớp tu các thần thông như vậy. Đáp: đối với Bồ Tát, tất cả các pháp đều dễ tu cả, chỉ có phàm phu căn đồn trí mỏng mới cho pháp này khó tu, pháp kia dễ tu vậy. Trong đêm thành đạo, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã thứ lớp tu các thần thông như sau. Lúc ban đầu, Bồ Tát dùng thiên nhãn thông thấy các ma dương đem binh đến quấy phá. Bồ Tát dùng thần thông lực biến các binh khí của ma quân trở thành chuỗi anh lạc, chẳng còn gây tác hại nữa. Hàng phục được ma dương ma quân rồi. Bồ Tát lại niệm: thân ta đã có đại lực chưa? Quán như vậy rồi, Bồ Tát dùng như ý thông, túc mạng thông để biết các đời trước của mình. Bồ Tát chứng túc mạng minh, thấy rõ các đời trước của mình có đầy đủ các phước đức lực, khiến các ma dương, ma quân đều sợ hãi xa lánh cả. Khi đã được tâm vắng lặng rồi, Bồ Tát lại khởi tâm đại bi, thương xót hết thảy chúng sanh, nên đã dùng thiên nhĩ thông nghe được tiếng vui, tiếng khổ của hết thảy chúng sanh trong năm đạo. Khi đã nghe tiếng chúng sanh rồi, Bồ Tát lại dùng thiên nhãn để thấy hình dáng chúng sanh. Bồ Tát chứng thiên nhãn minh. Khi đã nghe tiếng chúng sanh, đã thấy hình dáng chúng sanh rồi, Bồ Tát lại tu tha tâm thông để thấy rõ tâm niệm của chúng sanh. Rồi lại muốn chúng sanh lìa khổ, nên cầu lậu tần thông và chứng lậu tần minh. Nên biết, trong sáu thần thông thì lậu tần thông là tối diệu. Hỏi: Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, thường được quả báo thần thông, sau nay còn tự nghi, còn phải tu các thần thông nữa. Lại nữa, khi đã thấy, đã nghe chúng sanh rồi, sao Bồ Tát lại không biết được tâm niệm của họ? Đáp: Bồ Tát có hai thân, đó là pháp tánh sanh thân, phương tiện thọ sanh thân. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni dùng phương tiện thọ sanh thân thì hiện làm con vua Tịnh Phàn, sống như một người bình thường, nhân dạo chơi bốn cửa thành, gặp các cảnh sanh già bệnh chết mà Bồ Tát quyết định rời bỏ hoàng cung, xuất gia tìm đạo. Khi tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề mới có đầy đủ sáu thần thông. Thật ra trong quá khứ Bồ Tát đã có đầy đủ sáu thần thông rồi. Tuy nhiên, để hiển bày thế pháp mà trong đêm thành đạo, Bồ Tát đã thị hiện tu các thần thông theo thứ lớp như đã nêu trên đây. Như vậy là Bồ Tát đã thị hiện phương tiện thọ sanh thân để hành đạo. Nếu có tự nghi cũng chẳng có lỗi gì. Hỏi: khởi các thần thông thì phải theo thứ lớp như nêu trên đây hay sao? Đáp: đại đa số người tu thường theo thứ lớp như đã nêu trên đây, nghĩa là tu thiên nhãn thông trước, rồi sau cùng mới tu lậu tần thông. Tuy nhiên, có người tu thiên nhĩ thông trước khi tu các thần thông khác. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng khi vào sơ thiền, do đã có thiên nhĩ thông mà vậy có giác, có quán, có bốn vô lượng tâm. Khi vào nhị thiền dễ tu thiên nhãn thông, vì lúc bấy giờ không còn các thức tâm, nên nhãn thức chẳng còn bị tán loạn nữa. Khi vào tam thiền lại dễ tu như ý thông, vì ở đây thân đã thọ diệu lạc. Khi vào tứ thiền lại dễ được các thần thông khác, vì tâm đã được an định. Trước đây khi nói về mười Phật lực cũng đã có giải rõ về nghĩa của túc mạng thông và của các thần thông khác rồi vậy. Kinh: muốn biết chí nguyện của hết thảy chúng sanh phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, vì sao nói Bồ Tát muốn biết chí nguyện của hết thảy chúng sanh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: nếu không tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì dù có tha tâm thông cũng chỉ biết được rất ít cảnh giới, chỉ biết được cõi dục và cõi sắc mà chẳng có thể biết được cõi vô sắc, chỉ biết được tâm niệm của chúng sanh trong hiện tại mà chẳng có thể biết được tâm niệm của chúng sanh trong quá khứ và vị lai. Phải có đầy đủ sáu thần thông và phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới khắp biết được tâm niệm của hết thảy chúng sanh. Hàng thanh văn khi vào tứ thiền có thể biết được tâm chúng sanh trong 1.000 thế giới. Bích Chi Phật có thể biết được tâm chúng sanh khắp 100.000 thế giới. Ngoài ra, phàm phu chẳng có thể biết được tâm của thanh văn, thanh văn chẳng có thể biết được tâm của Bích Chi Phật, Bích Chi Phật chẳng có thể biết được tâm của Phật. Bởi nhân duyên vậy nên muốn biết tâm niệm của hết thảy chúng sanh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: phải dùng trí gì để biết được tâm và tâm sở của hết thảy chúng sanh? Đáp: các đức Phật dùng trí vô ngại giải thoát, rõ biết tâm và tâm sở của hết thảy chúng sanh. Các đại Bồ Tát mới có được tương tự trí vô ngại giải thoát, nên cũng đã rõ biết được một phần tâm và tâm sở của chúng sanh. Bởi vậy nên các tân học Bồ Tát muốn được vô ngại giải thoát của đại Bồ Tát, các đại Bồ Tát muốn được vô ngại giải thoát của Phật đều phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: nếu tâm có chỗ thú hướng thì tâm đi và đến như thế nào? Nếu tâm có đi thì như tâm người chết, còn nếu tâm không đi thì căn, trần và thức chẳng có thể hòa hợp được, chẳng có duyên xúc sanh ý. Như vậy làm sao có thể biết được các pháp? Đáp: tâm chẳng có đi, chẳng có đến. Dù chẳng có đi đến, vô khứ lai, mà vẫn thường hòa hợp với các pháp. Vì sao? Vì các pháp cũng đều chẳng có đi đến. Nếu chấp các pháp có đi đến là đọa về thường kiến. Hết thảy các pháp đều chẳng có định tướng, chỉ do sáu căn, sáu trần hòa hợp, sinh ra có sáu thức, vẫn sanh có năm ẩm. Lại do có năm ẩm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà có các tâm và tâm sở pháp sanh ra vậy. Bởi vậy nên các tâm thức đều là hư dối, là như huyễn, như hóa. Trong kinh Đại Thừa Mahajiễn nói: hết thảy chúng sanh đều như huyễn, như hóa. Chỉ có Phật mới biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh đều chẳng có đi, chẳng có đến. Dĩ như tỷ kheo hay tham cầu lợi dưỡng, dù thường được người đến cúng dường mà vẫn thấy thiếu thốn. Còn tỷ kheo không tham cầu lợi dưỡng chẳng bao giờ thấy thiếu thốn gì cả. Tâm của các tỷ kheo cũng là như vậy. Nếu phân biệt chấp tướng thì chẳng có thể rõ được thật tướng pháp, chẳng thông đạt được tâm của chúng sanh, nên thuyết pháp chẳng có được vô ngại. Trái lại, nếu chẳng phân biệt chấp tướng thì mới có thể thông đạt được tâm các chúng sanh, nên thuyết pháp được vô ngại. Hỏi: vì sao gọi Phật là bậc nhất thiết chủng trí? Đáp: vì Phật biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh. Nếu chẳng biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh thì chẳng có thể được gọi là nhất thiết chủng trí. Tâm chúng sanh vô biên nên nhất thiết chủng trí cũng vô biên. Hỏi: cả hai bên hữu biên và vô biên đều chẳng thật có cả. Như vậy, vì sao ở nhiều chỗ Phật thường nói đến vô biên? Như nói si ái của chúng sanh là vô biên. Đáp: chúng sanh vô biên, trí huệ của Phật cũng vô biên. Thế nhưng chẳng nên chấp thụ cái tướng vô biên ấy mà khởi sanh các hí luận. Dĩ như Phật dạy, chấp thường và chấp vô thường cũng đều là điên đảo cả. Phật thuyết vô thường chỉ nhằm phá chấp thường. Nếu nghe nói vô thường mà lại chấp tướng vô thường thì cũng vẫn là tà kiến, vẫn là hí luận. Trái lại, nếu nghe nói vô thường mà chẳng chấp tướng vô thường, mà biết vô thường tức là khổ, là không, là vô ngã, rồi y nơi vô thường để quán các pháp, thì sẽ vào được pháp không, tức là vào được thật tướng pháp. Như vậy là dùng pháp quán về vô thường để vào nơi chân đế là chân thật pháp vậy. Như trước đây đã có nói, sở dĩ Phật không trả lời 14 điều vấn nàn của hàng ngoại đạo vì tất cả các điều ấy đều do tà kiến chấp sanh ra cả. Phật dạy về vô thường để chúng sanh thấy rõ các pháp tương tục sanh diệt là vô biên. Nhờ vậy mà khởi nhằm chán sanh tử. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: ở nước Ba Lê có 40 vị tỷ kheo cùng tu tịnh hành đến hầu Phật. Phật hỏi: này các tỷ kheo, có rất nhiều sông chảy về biển lớn, vậy nước trong biển lớn nhiều hay ít? Các tỷ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Một người phạm trọng tội phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có số lượng máu chảy ra từ vô lượng kiếp đến nay nhiều hơn lượng nước trong biển lớn. Bởi vậy nên biết nước mắt, nước mũi, vân vân, dẫn đến sữa đã bú của mẹ ở nơi mọi chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay cũng nhiều như vậy. Lại nữa, nếu đem xương người ấy chất thành đống thì sẽ có một núi xương cao ngất. Như vậy thì có thể biết rằng trong vô biên kiếp mỗi chúng sanh đã phải thọ vô lượng khổ sanh tử vậy. Các tỷ kheo nghe như vậy khởi tâm nhàm chán sanh tử, tinh tấn tu hành và dần dần vào được đạo. Lại có người khởi tâm từ niệm chúng sanh khắp cả mười phương mà hoan hỷ thọ giới không sát sanh, được vô lượng công đức. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thệ nguyện cúng dường vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì độ vô biên chúng sanh thì phước đức cũng vô biên, giống như mặt trời mới mọc cũng đã chiếu ánh sáng khắp muôn vật vậy.